Tiên ma đồng tu, chương 399, bàn khẩu, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đối với Bách Lý Diên loại này khoe khoang dáng người nữ nhân rất là xem thường. Đối với nàng rút thăm được một cái hơi tốt một chút thăm đắc ý quên họ gì cử động càng là liền phun ra mấy ngụm nước bọt. Hắn hỏi, Dương công tử không phải nói muốn tới tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp đấy sao? Hắn tu vi cao như vậy. Hẳn không phải là tại dưới lôi đài xem náo nhiệt. Ta vừa rồi tìm tất cả thăm số tấm bảng gỗ, đều không có tìm được Dương Lâm danh tử. Hắn có phải hay không tại Phượng Hoàng Sơn chính mình nửa đêm không chào mà đi về sau tựu chết rồi? Vậy thì thật là đáng tiếc. Hắn trên người còn có một sấp ngân phiếu, ta còn không có lừa bịp tới đây chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt lời, Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác được phía sau cái cổ ngạnh siêu siêu dũng cảm hàn khí. Quay đầu nhìn lại, nhưng không có thấy có người ở phía sau dụng độc xà giống như con mắt nhìn mình chằm chằm. Ngược lại là thấy được phiêu miễu các 10 cái nữ đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Một cái trong đó mặc phấn hồng xiêm y, đeo cái khăn che mặt tuổi trẻ nữ tử là dễ thấy nhất. Diệp Tiểu Xuyên tìm một vòng không có tìm được nhượng cái này không thoải mái ánh mắt là đến từ ai. Ngược lại là thấy được che mặt Dương Linh Nhi. Một đôi như quan âm nương nương giống như phổ độ chúng sinh ánh mắt. Thanh tịnh hư không tưởng nổi. Nhượng người bình thường đối với nàng không sinh ra một tia không tôn trọng chi ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải là người bình thường. Không tôn trọng chi ý nên có còn phải có. Hắn dùng cánh tay vây quanh Bách Lý Diên. Hắc hắc nói. Ngươi xem vị kia phiêu miễu các che mặt nữ tử. Phải là cùng ngươi nổi danh lục tiên tử một trong ngọc phù tiên tử Dương Linh Nhi. Nàng không nên trà trộn vào lục tiên tử hàng ngũ. Nên trà trộn vào lục quái nhân hàng ngũ. Mà giáo chính là cái kia thiên vấn cô nương. Cũng yêu cả ngày che mặt. Người nói là không phải mặt của các nàng lớn lên quá xấu. Không dám gặp người. Điều này cũng không có gì à. Ngươi không phải cùng ta nói Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo Thuần Dương từ đạo trưởng đệ tử Tần Phàm Chân. Đôi má bởi vì bị thi khí chỗ xâm. Cả khuôn mặt cũng biến hình ư. Tần Phàm Chân cũng chỉ là đeo một cái mũ rộng vành. Không có mang cái khăn che mặt che kín mặt. Hẳn là cái này ngọc phù tiên tử so Tần Phàm Chân còn xấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời này đã nói không được. Vưu Kỳ không thể tại đoạn thiên nhai tấm ván gỗ trước nói. Hiện tại nơi đây tụ tập hơn 200 chính đạo tham dự đấu pháp đệ tử. Tấm ván gỗ liền lớn như vậy. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Đương nhiên là người lách vào người tình cảnh. Diệp Tiểu Xuyên còn không phải nhỏ giọng nói chuyện. Như vậy chu vi 10 dặm bát hương các hương thân đều có thể nghe thấy. Quả nhiên, Dương Linh Nhi quay đầu hung dữ chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên. Đồng thời một người mặc thanh sắc áo gai đeo mũ rộng vành nữ tử cũng hung dữ chừng mắt hắn. Mũ rộng vành biên giới có một tầng lụa đen rủ xuống. Che ở nàng kia mặt. Nhưng Bách Lý Diên liếc liền nhận ra, mũ rộng vành nữ tử chính là Tần Phàm Chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt trời đã ngã về tây. Mọi người lau mồ hôi như mưa chờ đợi đấu pháp bắt đầu. Diệp Tiểu Xuyên lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Giống như là hai cái độc xà phun đỏ thẫm lưỡi rắn đang ngó chừng chính mình. Như vậy hắn toàn thân không được tự nhiên. Cũng không dám nữa nói nhiều. Đấu pháp hay là đúng hạn đã tiến hành. Ngày đầu tiên chủ yếu là rút thăm. Buổi chiều sẽ có 3 cuộc tỉ thí. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 cái lôi đài tại trên đường trục trung tâm xếp thành một hàng. Đã có trưởng lão đi đến lôi đài. Ninh Hương Nhược là số 18. Trận thứ 2 số 8 lôi đài có tỷ thí. Vân Khất U là 29 số. Tại trận thứ 3 số 9 lôi đài. Đều là tại phía đông lôi đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên thương Vân môn đệ tử lại nhớ kỹ đối thủ của mình về sau. Cũng bắt đầu sau phía đông số 8 lôi đài đi đến. Đoạn thiên nhai quá lớn. Đi đến số 8 phía dưới lôi đài. Phía trên đã có hai cái đệ tử trẻ tuổi đứng ở phía trên. Xem ra một lời không hợp muốn đấu võ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy trăm thương Vân đệ tử sớm. Liền chiếm cứ một ít quan sát vị trí rất tốt vị trí. Diệp Tiểu Xuyên đợi 10 cái đệ tử thoáng qua một cái đến. Lập tức nhận lấy những đệ tử này nhiệt liệt hoan nghênh. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu chứng kiến đi theo sư huynh bên người chính là cái kia Tam Vĩ Hồ yêu tiểu chỉ ôm vượng tài. Trong nội tâm lão đại không vui. Ngày hôm qua chứng kiến sư huynh vượng tài cảm thấy xấu. Về sau sư phụ nói vượng tài là có khả năng thoái hóa làm hỏa phượng thần điểu. Dương Thập Cửu lập tức đối vượng tài ấn tượng ngày đổi mới. Giờ phút này chứng kiến vượng tài tại tiểu trì trong ngực bị bóp nghiến thuận tròn. Dương Thập Cửu lập tức liền nổi giận. Một bà túm lấy vượng tài. Vượng tài đại hỉ, rốt cục được cởi tiểu trì ma trảo. Cũng không biết là không phải háo sắc nguyên nhân. Thằng này vậy mà một cái sức lực sau Dương Thập Cửu trong quần áo chui vào. Đều muốn tại Dương Thập Cửu ôn hòa ôm ấp hoài bão trong tìm kiếm an ủi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến vượng tài bị đoạt. Tiểu trì ở đâu nhịn được. Vừa muốn nổi giận. Bỗng nhiên lập tức sẽ không tâm tư đi tức giận. Bởi vì nàng quen thuộc mập mạp ca ca Dương Tuyền Dũng tới đây thấp giọng cùng nàng nói vài câu. Nàng lập tức buông tha Dương Thập Cửu. Sôi nổi hoan hoan vui mừng sau đám người trong lách vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên có chút ngoài ý muốn. Vốn đang cho rằng tiểu trì muội muội sẽ cùng tiểu sư muội đánh nhau đâu. Nhìn xem tiểu trì cùng Dương Tuyền Dũng chen vào đám người. Hắn nhíu mày vấn Bách Lý Diên. Nói, tiểu trì muội muội làm cái gì vậy đi? Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên nghĩ nghĩ. Sau đó cấp ra một cái không xác định đáp án. Có lẽ, tám phần, bảo không chuẩn phải đi đặt cược bài bạc. Đương Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên tìm được tiểu trì thời điểm. Trước mắt một màn lập tức nhượng Diệp Tiểu Xuyên há to miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái thật xinh đẹp tiểu nha đầu. Giờ phút này vòng quanh tay áo. Lộ ra trắng noãn như tuyết cánh tay. Đang cùng Chu Trường Thủy. Triệu Sĩ Lâm đợi một mọi người tại la lối om sòm. Lần lượt từng cái một ngân phiếu. Từng miếng đại ngân vỏ bọc. Lập tức liền hướng tiểu trì trong ngực nhét. Bên cạnh Chu Trường Thủy còn cầm lấy than bút tại ghi chép mỗi người áp rót kim ngạch. Triệu Sĩ Lâm đã triệt để đem hoàng tử nên có tiết tháo vứt bỏ. Lớn tiếng nói. Bắt đầu phiên giao dịch miệng. Bắt đầu phiên giao dịch miệng. Số 8 đấu pháp lôi đài bắt đầu phiên giao dịch miệng. Đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì số 8 lôi đài tại trận thứ 2 sẽ có thương Vân môn đệ tử Vân Khất U xuất chiến. Mà kia hắn mấy cái lôi đài cũng không có cái gì chói mắt cao thủ. Cho nên đại đa số thương Vân môn đệ tử cũng tụ tập tại số 8 dưới lôi đài. Chờ đợi trận này kết thúc. Trên lôi đài hai người trẻ tuổi. Xem ra một cái là ma giáo đệ tử. Một cái là chính đạo đệ tử. Đều là thoạt nhìn trên dưới 20 tuổi đầy hứa hẹn thanh niên. Tiểu trì khai mở bàn khẩu tỷ lệ đặt cược rất công đạo. Một bồi thường một. Dù sao tại thực lực cách xa không lớn dưới tình huống. Một bồi thường một là tiêu chuẩn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặt cược người càng đến càng nhiều. Mấy trăm thương Vân đệ tử cũng yêu tham gia náo nhiệt. Trong tay có mấy cái tiền nhàn rỗi liền không nhịn được muốn vung hoắc thoáng một phát. Cái này áp rót 20 lượng mua chính đạo cái kia thắng. Cái kia áp rót 30 lượng cũng mua chính đạo đệ tử thắng. Cái này phiền toái. Thường xuyên bài bạc Diệp Tiểu Xuyên nhìn trên đài này hai cái tùy thời chuẩn bị đánh tuyển thủ. Nhịn không được nói. Như vậy không được a. Ngươi như vậy bàn khẩu sẽ đem ngươi dán bên trong cũng bồi thường rơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Trì vừa đếm bạc, vừa nói. Dán bên trong là cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói. Thiếp thân đổ lót. Ngươi như vậy bắt đầu phiên giao dịch khẩu khẳng định không được. Trên lôi đài hai người kia đều là xuất khiếu sơ kỳ cảnh giới. Ai thắng ai thua bây giờ căn bản nói không chính xác. Ngươi ở đây bên cạnh bắt đầu phiên giao dịch khẩu. Đặt cược đều là chính đạo đệ tử. Khẳng định mua chính đạo đệ tử thắng. Ngươi phải đi ma giáo bên kia. Cũng làm cho ma giáo đệ tử đặt cược. Như vậy nhà cái mạo hiểm cũng sẽ bị vô hạn đề tiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Mọi người nghe xong. Lập tức đại vỗ đầu. Mắng to mình là ngu ngốc. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.